Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ tam thiên tiểu hoàng văn được xuất bản. Ảnh Dực tựa ở trên mặt ghế, một bên tự nhiên thưởng thức trà, một bên chậm rãi xem tiết mục ghi câu chuyện, còn cũng không lâu lắm sắc mặt tự biến thành kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc biến thành đủ mọi màu sắc. Một cái dùng ám sát vì đạo, lãnh khốc vô tình vua sát thủ, trên mặt lộ ra như vậy đặc sắc biểu lộ, có thể thấy được tiết mục mới văn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mà ngay cả một bên Thiên Thiên đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem tiết mục ánh mắt cùng xem thần tiên đồng dạng. Lúc này đương nhiên không phải phát sinh ở Bách Hoa Uyển câu chuyện. Nếu là dùng để thuyết thư, tự nhiên là cái giang hồ câu chuyện. Giang hồ câu chuyện vốn không có gì, nhưng này cái câu chuyện cũng không tránh khỏi quá thô bạo điểm a. Câu chuyện nhân vật chủ yếu là dâm tặc. Đúng, chính là hái hoa tặc. Không có tiết tháo chút nào cái chủng loại kia. Hạ thuốc mê gõ muộn côn không từ bất cứ việc xấu nào. Không biết bại đã hỏng bao nhiêu đàng hoàng nữ tử danh tiết. Nhưng bởi vì giỏi về dịch dung ẩn nặc thuật, khinh công lại rất là cao minh, tăng thêm làm người gian xảo, chính đạo nhân sĩ thủy chung cầm hắn không có biện pháp. Triều đình lục phiến môn nhiều lần đuổi bắt, cũng là không công mà lui. Chỉ nhìn cái mở đầu, Ảnh Dực trong nội tâm tựu có chút bỗng nhúc nhích. Cái này nhân vật chủ yếu nhìn về phía trên rất giống Hợp Hoan Tông người. Tiết mục trước kia hai thiên văn, hai thiên đều có khắc sâu dụng ý. Đây là ngày chỉ sợ cũng không chỉ có một cái thuyết thư câu chuyện mà thôi. Khẳng định ẩn chứa thâm ý trong đó. Nói không chừng chính là vì kích khởi mọi người đối với Hợp Hoan Tông thù hận. Dù sao tối hôm qua Hợp Hoan Tông cũng là tham dự cái kia nhất dịch. Tuy nhiên chết, rồi không ít người, trọng yếu đoàn tụ song sử lại chạy. Nghĩ như vậy, Ảnh Dực thấy thì càng chăm chú điểm. Quả nhiên tiết mục đem cái này nhân vật chủ yếu ghi đắc thần tăng quỷ ghét. Người xem hận không thể lập tức có một chính nghĩa chi sĩ tới thu thập hắn. Nhưng luôn bị hắn các loại trêu chọc, chạy ra tìm đường sống. Ảnh Dực tin tưởng cái này thoải mái phập phồng đuổi bắt đào thoát nhất định có thể điều khởi quán. Trà uống trà quần chúng cảm xúc. Thầm nghĩ tiết mục quả nhiên có một tay, nhưng tiếp được đi ánh mắt của hắn mà bắt đầu kinh ngạc. Vô số lần đuổi bắt thất bại, chọc giận lục phiến môn một cái thực lực cao cường nữ bộ đầu. Nữ bộ đầu tự mình ra tay bắt dâm tặc, cũng không ngờ như thế bảy dập, bị dâm tặc cho nắm. Vốn tưởng rằng tiết mục hội ghi có chính đạo đại hiệp cứu giúp. Kết quả hoàn toàn không có chuyện này. Hắn rõ ràng thật sự ghi dâm tặc mật thất dạy dỗ nữ bộ đầu. Cái gì lăng nhục, dạy dỗ, phá hủy tâm trí, dẫn động nữ bộ đầu bản năng dục vọng. Các loại hoa thức, các loại tâm tính, ghi đắc vô cùng tinh tế. Quả thực chính là một quyển mật thất dạy dỗ sách giáo khoa. Cái gì kia, tuy nhiên nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng nữ bộ đầu thân thể có lẽ hay là nhịn không được uốn éo động, dâm tặc cười ha ha. Ngoài miệng nói không cần phải, thân thể có lẽ hay là rất thành thật chứ sao? Đây là gì a hát, tiết mục ngươi là thử qua. Ảnh Dực cơ hồ có thể tưởng tượng quán trà quần chúng một bên hận đến nghiến răng nghiến lợi một bên. Nghe được hai mắt sáng lên tràng diện. Không biết nên não bổ mình là một chính nghĩa hiệp sĩ từ trên trời giáng xuống đâu rồi. Hay là nên não bổ mình chính là tên dâm tặc kia. Này sẽ dạy hư tiểu bằng hữu. Dạy hư tiểu bằng hữu cũng là mà thôi. Nhưng người rốt cuộc có biết hay không lục phiến môn nữ bộ đầu đại biểu cái gì a hát. Tuy nhiên lục phiến môn ở phía trong không chỉ một cái nữ bộ đầu. Nhưng bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên chính là Hạ Hầu Địch a. Ngẫm lại Hạ Hầu Địch nghe thế cái câu chuyện biểu lộ. Cái kia hình ảnh thật đẹp không dám nhìn a hát. Ảnh Dực trong nội tâm có chút hiểu được. Xem ra đêm qua lục phiến môn án binh bất động. cũng là khi lấy tiết mục rồi. Hắn đây cũng là trả thù ấy nhỉ. Cho nên nói à, hàng này keo kiệt bắt đầu đứng dậy rất đáng sợ. Tiết mục tiếp tục múa bút thành văn. Dâm tặc nếm nữ bộ đầu tư vị. Tâm tính cũng có điểm biến hóa. Chậm rãi cảm thấy đàng hoàng nữ tử không có ý gì rồi. Ma thủ bắt đầu vươn hướng có thân phận có địa vị nữ nhân. Đúng vậy, có thân phận nữ nhân không tốt ra tay. Thường thường đều là thủ hộ xâm nghiêm. Dâm tặc ngày qua ngày săn bắn. Thủy chung không có cơ hội. Trong nội tâm dần dần lo lắng. Nhưng rốt cục có một ngày. Hắn tìm được rồi một cái cơ hội. Có vị gặp rủi ro công chúa. Lưu lạc dân gian. Bị hắn được biết thân phận. Về sau lại là một đoạn trường thiên lăng nhục. Ảnh Dực rốt cục phun ra một miệng trà. Cái kia tâm tình không biết hình dung như thế nào. Lúc này không ngừng khiêu khích lục phiến môn rồi. Còn khiêu khích hoàng thất. Đây quả thực không thể dùng keo kiệt để hình dung. Nói hắn có thù tất báo một điểm sai đều không có. Tiết mục cũng không có vĩnh viễn ghi hoàng tiết mục ngắn. Đầu bút lông vừa thu lại. Ngay tại độc giả đối với tên dâm tặc này căm hận đạt tới đỉnh phong thời điểm. Rốt cục có chính thức cao nhân xuất thủ. Cái này vị cao nhân không sợ thuốc mê. Không bị bất luận cái gì đầu độc. Khinh công so dâm tặc còn mạnh hơn. Tại nàng tuệ dưới mắt dâm tặc như thế nào trang phục dịch dung cũng không có chỗ che giấu. Ẩn trốn, cao nhân nhẹ nhàng một trường vỗ vào dâm tặc thiên linh thượng. Đã xong hắn tội ác nhân sinh cuộc sống. Đồng thời lưu lại một câu. Ngươi những kia thủ đoạn. Đối với ta tinh nguyệt tông không dùng. Toàn văn xong. Ảnh Dực biểu lộ rốt cục trở nên đủ mọi màu sắc. Kỳ thật cái này văn vẻ hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn không có nội dung cốt truyện đáng nói. Nhưng hào khí rất thoải mái. Rất có thể thay đổi người nghe cảm xúc. Thật là hợp cách quán trà văn, lăng nhục nữ bộ đầu cùng công chúa, càng có thể làm cho lão trà khách đám bọn họ huyết mạch sôi sục. Nhiều lần tới nghe, vẻn vẹn theo tăng lên quán trà nhân khí phương diện này mà nói. Tiết mục đã muốn ưu tú mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn cái này một thạch rốt cuộc còn có bao nhiêu điều. Trả thù ý tứ rất rõ ràng rồi. Cái này hạng nhất hôm nay nhìn về phía trên cũng không trọng yếu. Chính thức quan trọng là, cuối cùng vì Tinh Nguyệt Tông đánh cho cái quảng cáo, ý là nữ tử học được ta Tinh Nguyệt Tông chi thuật, sẽ không sợ dâm tặc. Lần này văn lưu truyền ra, không biết Tinh Nguyệt Tông muốn nhiều thu bao nhiêu đệ tử. Thành phần chính, máu mới, đây mới là một cái tông môn lập đạo căn bản A-hát. Tim đập mạnh và loạn nhịp cả buổi. Ảnh Dực rốt cục cười khổ nói. Tinh Nguyệt Tông có tiết tổng quản. Thật sự là còn hơn thiên quân vạn mã. Tiết mục ha ha cười nói. Quá khen quá khen. Ảnh Dực thở dài. Cái này thiên văn. Ta phong ba lâu không hợp dùng A-hát. Tiết mục giả bộ như nghe không hiểu. Vì cái gì? Chẳng lẽ khách nhân hội không thích nghe? Khách nhân nhất định sẽ rất thích nghe, thậm chí nghe hoài không chán. Ảnh Dực mặt không biểu tình. Vấn đề là lục phiến môn đánh lên cửa. Phong ba lâu không hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng không tệ rồi. Còn làm cái gì sinh ý? Tiết mục ha ha cười một tiếng. Điểm ấy xin yên tâm. Lần này văn tại Bách Hoa Uyển cũng sẽ truyền lưu. Không riêng phong ba lâu một nhà. Huống chi Hạ Hầu Địch biết rõ ai là tác giả. Đến lúc đó chỉ sẽ tìm đến ta. Cho dù tìm tới phong ba lâu. Người trực tiếp đối với Hạ Hầu Địch nói đây là tiết mục ý tứ. Nàng cũng sẽ không níu lấy ngươi không tha. Ảnh Dực trong nội tâm vừa động. Cho nên tiết tổng quản đây là có dụng ý khác. Vậy đối với Ảnh Dực tông chủ cũng không trọng yếu. Không phải sao? Ngươi sở muốn đã được đến. Tiết mục tựa ở trên mặt ghế, tự nhiên uống trà, hẳn là đường đường vô ngân đảo đứng đầu. Sợ lục phiến môn, Ảnh Dực cũng không được kích. Ngược lại nói, vốn ta có thể lựa chọn không cần cái này thiên câu chuyện. Bất quá, nếu là Tiết tổng quản nguyện ý nói cho ta biết lần này Văn Thâm ý giải ta chi hoặc, cái kia Phong Ba Lâu có thể phối hợp. Tiết Mục giật mình, không biết Ảnh Dực đây là ý gì. Hẳn là có gia cường hợp tác ý nguyện. Hắn nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, cái này câu chuyện là ghi cho hai người xem. Một người là Hạ Hầu Địch, một người khác là Hợp Hoan Tông Lữ Thư Đồng. Ảnh Dực lập tức nắm chắc đến Tiết Mục ý tứ. Quả nhiên Tiết Mục ghi nữ bộ đầu, không phải gần kề vì xả giận, hắn còn ẩn giấu càng sâu dụng ý, là cố ý tại gây xích mích Lục Phiến Môn cùng Hợp Hoan Tông cuộc chiến. Lữ Thư Đồng đó là thực dâm tặc, rất có thể sẽ bị cái này câu chuyện trêu ghẹo đắc tâm ngứa đi đi săn nữ bộ đầu. Thể nghiệm một bả nhân vật chủ yếu phong thái. Bên kia, người kinh sư mọi người đang nói dâm tặc lăng nhục nữ bộ đầu câu chuyện. Hạ Hầu Địch tám phần ngồi không yên, sẽ bị trêu ghẹo đắc khắp thế giới giết dâm tặc dùng chứng nhận Lục Phiến Môn ra oai. Cái này hai bên đụng vào nhau lời nói, cho nên Tiết Mục căn bản là không sợ Hạ Hầu Địch đánh lên cửa tìm phiền toái. Thậm chí hắn sẽ chờ ngươi đến thăm, thực lên môn, hắn chỉ cần chào phúng một câu, Lữ Thư Đồng cái loại này dâm tặc còn sống được làm dịu lắm. Người Lục Phiến Môn thật là có bản lĩnh tựu đi giết dâm tặc a hát. Tìm ta có làm được cái gì? Bởi như vậy, Lữ Thư Đồng không có ngọn cũng không có sao. Rụt lại tựu rụt lại a. Lục Phiến Môn sẽ chủ động tìm việc. Hợp Hoan Tông đêm qua sợ là bị di giả giết bể mật. Hôm nay Tiết Mục không ngừng cố gắng. Đoán chừng là rèn sắt khi còn nóng ý định tiến thêm một bước áp đảo cái này cạnh tranh ngàn năm ma. Môn hàng loạt, người khác dùng vũ lực giết người. Hắn đây là đang dùng văn vẻ giết người. Ảnh Dực trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra hai quyển sách sách, đưa cho Tiết Mục, nhất quyển là Bổn Tông Độc Kinh. Nhất quyển là năm nay Phong Ba Lâu dò hỏi kinh sư khắp nơi tình báo. Tuyệt không giữ lại, ta và ngươi lưỡng tông hợp tác, chính thức bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.